My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 383. Chương 383. Không giống nhân gian. Nhất kiếm khuynh thành, đây chính là hoành hành tại thế vốn liếng. Thanh âm nhàn nhạt lại là có một vòng không thể nghi ngờ bá khí, nương theo lấy một vòng sợi tóc màu xanh lam phát triển. Giờ phút này rắn chắc ba phần, nhìn hơi có chút oai hùng sen go, giống như một tôn thần linh pho tượng, lộ ra phá lệ bất phàm. Hừ, tự oán không phải oán, giống như giận không phải giận. Miêu nương thần sắc rất là phức tạp, chỉ có một đôi sâu kín con mắt, tựa như muốn đem linh hồn của con người hút vào, ẩn ẩn có sự nổi bật nổi lên. Đại trượng phu cho là như thế, sùng bái cường giả là khắc sâu tại gen người bên trong thiên tính, mà trời sinh tình hướng tới cường đại miêu nương, càng là đối với nó mạnh mẽ chấp nhất dị thường. Giờ phút này, chăm chú trói buộc nàng thiếu niên tóc xanh, vốn là nàng sớm đã sinh lòng tối hứa người. Tuy nhiên cái này ra hỏa đùa bỡn cái kia tự cho là đúng thủ đoạn, đã từng đưa nàng từng bước một lừa gạt đến tình yêu phần mộ. Nhưng nàng khi chân chính xác nhận Sakura là Sengo lúc, lại hiếm thấy không có cái gì giận dữ cùng nổi giận. Có chỉ là thật sâu tự diễu, đối với mình đần đầu mỉa mai. Dù sao, người có thể trông cậy vào một cái tại khu dân nghèo một chút xíu rèn luyện đi ra ngọc thô, sẽ có cái gì tiểu nữ hài nũng nịu hành vi đâu. Bất quá nói thì nói thế, nhưng cảm thụ được càng phát ra nóng bỏng hơi thở, miêu nương sắc mặt hiếm thấy có một vòng hồng quầng màu da. Giờ phút này chính vào đêm khuya, gió mát chậm rãi đánh tới, bầu trời mặt trăng đều là thẹn thùng núp ở mây đen phía sau. Hồn ám mà ít ai lui tới rừng rậm lại một lần lâm vào đưa tay khó gặp năm ngón tay hắc ám. Chỉ có ngẫu nhiên mây đen phía sau tiết ra ánh trăng chiếu rọi một cái bạch ngọc giống như cánh tay. Hô hấp ẩn ẩn tăng thêm, như giống như dã thú. Ta nhớ ngươi lắm, bốn chữ chậm rãi phun ra. Miêu nương chỉ cảm thấy một mảnh nóng sóng đánh tới, còn không đợi nàng phản ứng, lại là cảm giác một mảnh ấm áp bao khỏa. Đêm rất tối, bầu trời chợt có tinh huy nở rộ, có lúc một hai khỏa tinh lóe ra, sáng tối chập chờn, cho trên trời một chút quang nhiệt dung chuyển, cũng cho hắc ám một chút lấp lóe bạo liệt, có lúc tốt mấy ngôi sao thần lấp lóe, làm yên tĩnh giả không khẽ run. Nhất thời, vạn tinh đều là lặp đi lặp lại mê loạn cả lên. Ngay sau đó, một viên mang theo diễm đuôi lưu tinh xẹt qua giả không, quang vĩ thật dài, từ trắng dần dần đỏ giống như là thiếu nữ ngượng ngùng. Đương nhiên, nhất là làm cho người hít thở không thông là sau cùng kết thúc. Lưu tinh tựa hồ cuồng vui mừng muốn đem trời sừng chiếu trợn nhìn một đầu. Phảng phất đâm rách vạn trượng hắc ám, xuyên qua cũng lưu lại một chút trắng sữa quang mang. Dư quang tan hết, hắc ám lại như lắc lư mấy lần, lại bao hợp lên, lười biếng quần tinh lại khôi phục tại chỗ. Ở trong trời đêm mỉm cười, trên mặt đất, bay lên một chút tìm kiếm tình lữ đom đóm, làm lấy ngôi sao đồng dạng trò chơi. Đêm đó, thiếu nữ không nói gì, chỉ có khóe mắt mang theo mấy sợi trong suốt. Sengo đưa tay lau đi trong suốt, cũng chậm rãi rút đi nửa vũ trang hóa. Không thể không nói, quốc thứ này quả thật có chút đồ vật. Vũ trang hóa Sengo, cảm giác cường đại đổi một người giống như, nếu không phải lo lắng cái nào đó cô nàng thân thể, sợ là tối nay khó ngủ. Về sau, đi theo bên cạnh ta a. Nói xong, nằm dưới đất Sengo hai ngón tay nhặt lên miêu nương một sợi có chút ướt át sợi tóc. Phun nhiệt khí, nỉ non nói, ta cần ngươi, Dark Council cũng cần ngươi. Nghe được Sengo thanh âm, miêu nương mí mắt khẽ run lên, tựa hồ tại nghẹn ngào, nói khẽ, ta là Sở Thẩm Phán Hậu bị kỵ sĩ. Chỉ là còn không đợi Miêu Nương nói xong, Sengo chủ động mở miệng ngắt lời nói. Không sao, thân kiêm hai tổ chức lớn. Ta muốn cái kia Sở Thẩm Phán cũng sẽ không ngại. Sau khi nói đến đây, Sengo đôi mắt ngưng lại, đôi mắt chỗ sâu lưu chuyển nghiền ngẫm, ý vị sâu xa, cảm thụ được Sengo cái kia uy hiếp giống như ngữ khí. Miêu Nương lông mi nhíu một cái, tựa hồ có chút không thích, nhưng ngay sau đó lại là cảm giác thân thể cứng đờ. Giống như bị một cái nuôi trong nhà con mèo nhỏ cọ sát. Phá lệ ngứa, không lâu sau đó, nhìn qua tới gần Sengo, Miêu Nương lại cảm thấy thân thể giống như là lâm vào biển cả chỗ sâu. Có gan đến từ sâu trong linh hồn ngạt thở, không thể thở nổi, một đêm này, nhất định không bình tĩnh. Liền như tiền thế một ca khúc hát, đêm hôm ấy, ngươi không có cự tuyệt ta, đêm hôm ấy, ta tổn thương ngươi, đêm hôm ấy, ngươi mặt đầy nước mắt, đơn giản ca từ, lại là nói ra vô số nữ tử tiếng lòng, dù là mạch như Miêu Nương, bế Mỹ đứng đầu nhất pro hero nàng, ngay tại lúc này, cũng giống một cái nhược nữ tử giống như, hồi lâu sau. Sắc trời dần dần tảng sáng, xa xa chân trời, húc nhật đông thăng, mềm mại mà thật mỏng ánh nắng, chiếu rọi một mảnh sáng sớm, Sengo vịn có chút lảo đảo Miêu Nương, đơn giản vì nàng choàng một kiện quần áo, Converter Miss Dux ôm lấy nàng, vũ trang hóa, nương theo lấy tự lẩm bẩm, màu trắng nhiệt khí khuếch tán, cơ bắp không ngừng tăng cường. Cũng vì chi trọng tổ, chỉ một lát sau, một bộ bao phủ tại huyết sắc, không giống nhân gian thân thể liền hiện lên ở trong rừng rậm. Đi, cúi đầu xuống, nhìn xem khẽ vuốt cằm, trên mặt lại đều là ý xấu hổ Miêu Nương. Sengo trên mặt ý cười không ngừng, bước chân chấn động, bành, một tiếng, tựa như trời đất sụp đổ. Toàn bộ rộng lớn vô biên rừng rậm đều là chấn động. Tựa hồ giống như là một đứa bé đồng dạng khoe khoang. Một cước này, Sengo đạp phá lệ nặng, mà tới, lại là nhanh đến không giống nhân gian cực tốc. Nháy mắt, rừng rậm đi ngang qua, lưu lại một mảnh hỗn độn khe rãnh. Cực tốc mang theo phong nhận, phá ba thước, càng là chia cắt thiên địa. Con đường phía trước đều là thông suốt, không cây ngăn, bạo liệt thành cho, thạch ngăn, nháy mắt nổ tung, mà luận này cực tốc, nếu là có thiết bị công nghệ cao quay chụp, tất nhiên sẽ phát hiện hoàn toàn mơ hồ, không ở ngoài cái khác, vẻn vẹn bởi vì cái kia ngẫu nhiên tại Sengo quanh thân nổi lên màu lam hồ quang điện, ảnh hưởng tới toàn bộ từ trường, hai tay còn như thủy xà đồng dạng. Câu lên Sengo cổ, Miêu Nương cười các vị ngọt, thiếu đi mấy phần lạnh ý, nhiều hơn mấy phần sắc màu ấm, cười một tiếng khuynh nhân thành, nói cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Chí ít, thời khắc này Sengo, cảm thấy vì trong ngực thiếu nữ, một người địch quốc, thì thế nào, đầy đầu tóc xanh theo gió phất phới, xốc xếch khoác lên Sengo trên mặt. Tinh xảo tựa như búp bê trên mặt, lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ, đáng yêu bên trong thấm lấy một vòng hoạt bát, ngẫu nhiên có hương thơm hỗn tạp cỏ xanh khí tức, tràn vào Sengo mũi, thật sâu hít một hơi, Sengo chỉ cảm thấy super kill phảng phất đều là vận quay đầu. Có số không song tinh lực, còn có càng phát ra thâm trầm lực lượng chậm rãi lắng động. Vì kiếm giả, khi kiếm tâm thông minh, là lấy, nhất kiếm khuynh nhân thành, tâm niệm bố trí, Sengo mũi chân điểm một cái, rơi vào một chỗ cao cao đỉnh núi, phía sau sợi tóc màu xanh lam tựa như biển sóng cuồn cuộn như nước thủy triều. Một tay rút ra, hai ngón tay tịnh kiếm, một kiếm chạm về phía chân trời, nháy mắt, mây lật sương mù tuôn. Vô số hoa anh đào giống như kiếm khí trùng trùng điệp điệp trận trận. Vậy mà tại trong thoáng chốc, kéo trở thành một cái tuyệt đẹp bóng người. bóng người không giống nhân gian, lộng lẫy, nhưng lại thiên biến vạn hóa. Nếu là có người ở đây, tất nhiên sẽ kinh ngạc phát hiện, bóng người này phảng phất là nội tâm chỗ sâu nhất hình chiếu, làm cho người tâm thần đều là vì đó chập chờn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN